Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 410. Chương 4091. Tam Hỷ Lâm Môn 2. Vương Tông Lãng sau khi phi thăng Huyền Dương giới, ở dưới gia tộc sắp xếp, cưới một nữ tu hóa thần, có không ít hậu nhân. Sau khi hắn chiến tử, gia tộc phát một khoản trợ cấp lớn, bao gồm một viên Cửu Long Đan. Vương Tông Lãng chết trận vì gia tộc, hậu nhân, nếu tu luyện đến hóa thần đại viên mãn, có thể ưu tiên sử dụng thiên lôi hóa linh phù, giới hạn 5 người, tới trước được trước. Gia tộc phát tiền trợ cấp không phải một con số nhỏ, chỉ cần hậu nhân của Vương Tông Lãng không phải quá phế vật, ít nhất có một người có thể tiến vào luyện hư kỳ. Tộc nhân khác cũng tương tự, chết trận vì gia tộc, hậu nhân đều có thể đạt được một ít đặc quyền, ví dụ như ưu tiên sử dụng đại trận trùng kích đại cảnh giới. Gia tộc cung cấp miễn phí linh đang dự dược trợ lực trùng kích đại cảnh giới. Tộc nhân hy sinh vì gia tộc tu vi càng cao, đãi ngộ của hậu nhân càng tốt, môn phái tu tiên cũng không khác lắm. Chính bởi vì có quy định này, tộc nhân ở thời khắc mấu chốt mới có thể dũng cảm hiến thân. Vương Tông Lãng sau khi chết trận, bài vị cung phụng ở Thanh Niên Lâu cho hậu nhân tế bái. Ngoài ra, sự tích của hắn biên soạn thành sách, tộc nhân thế hệ mới sau khi bắt đầu tu luyện, tộc lão sẽ kể với bọn họ chuyện xưa Vương Tông Lãng, dùng để giáo dục hậu bối. Phong Linh Căn, đưa nó tới đỉnh Thanh Liên đi, do chúng ta tự mình chiếu cố, dạy nó tu luyện, Vương Trường Sinh phân phó. Vương Tông Lãng là vị tu sĩ luyện hư chết trận đầu tiên từ khi gia tộc lập tộc tới nay, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt hậu nhân của Vương Tông Lãng. Vương Tông Lãng có không ít hậu nhân, Vương Ngọc Linh xem như tư chất đặc biệt tốt, Vương Trường Sinh cũng vui vẻ đón Vương Ngọc Linh tới đỉnh Thanh Liên, tự mình dạy. Gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, đây là chuyện tốt. Gia tộc có hơn 10 vạn người. Chỉ có bộ phận nhỏ hậu bối ưu tú có đãi ngộ này, đại đa số tộc nhân đều chưa từng tận mắt thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chỉ từng thấy bức tranh bọn họ. Vương Mô Sơn đáp ứng, cùng Vương Mô Sâm rời khỏi. Các ngươi ở lại tiểu viện cách vách đi, chiếu cố tốt nhất đao. Vương Trường Sinh phân phó, bảo Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý dẫn theo Vương Nhất Đao rời khỏi, ở lại tòa nhà cách vách. Phu quân, ta đã tiến vào hợp thể kỳ. Có phải có thể cân nhắc đón thân gia tới đảo Thanh Liên hưởng một chút thiên luân chi nhạc hay không? Quân Như Yên đề nghị. Đoàn Thông Thiên là đao tu, si mê ngự đao chi thuật, để hắn dạy Vương Nhất Đao tu luyện tương đối tốt. Ngoài ra, lấy tu vi luyện hư hậu kỳ của hắn, để hắn bảo hộ Vương Nhất Đao cũng thích hợp. Vương Nhất Đao là hậu nhân của Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, ta bảo Thanh Phong cùng Tuyết Ly đi mời hắn đi. Hắn một mình ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Gia tộc chúng ta bây giờ cường đại rồi, cũng nên để hắn hưởng thiên luân chi nhạc một chút. Cho dù Tống gia biết Cuồng Đao Thượng Nhân là thân gia của Vương Trường Sinh, hẳn là sẽ không vì một chuyện cũ năm xưa đối phó Vương gia. Tống gia nếu làm như vậy, Trấn Hải Cung cũng không cho phép gia tộc phụ thuộc dưới trướng tự tàn sát nhau. Chỉ cần Vương gia vẫn luôn có tu sĩ hợp thể, thế lực khác biết Vương gia có Thiên Hư Ngọc Thư cũng không có gì. Đương nhiên, vẫn phải xem nội dung Thiên Hư Ngọc Thư. Vạn Hải Tiên Kinh tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái. Môn Như Yên lấy ra pháp bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Phong theo đó vang lên, mẹ, ngài xuất quan rồi. Ông, ta đã tiến vào hợp thể kỳ, con cùng Tuyết Ly đi đất liền một chuyến, đón thân gia về, nói cho hắn, gia tộc chúng ta có một vị linh thể giả, Truy Căn Nguyên, nó là hậu nhân của các con, muốn mời hắn dạy nó tu luyện. Môn Như Yên nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Cái gì, linh thể giả, linh thể gì? Vương Thanh Phong giọng điệu kích động. Thất tinh đao thể, linh thể nổi danh ngang với cựu thiên kiếm thể, đao tu trời sinh. Các con đi nhanh về nhanh, việc này là một trong những cơ mật cao nhất của gia tộc chúng ta, đừng tùy tiện nói cho người ngoài, Quân Như Yên dặn dò. Thất tinh đao thể, quá tốt rồi, con biết rồi, mẹ, bọn con lập tức xuất phát tới đất liền, Vương Thanh Phong kích động nói. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Quân Như Yên lộ vẻ mặt vui mừng. Nói, Tam Hỷ Lâm Môn, trong vạn năm, gia tộc chúng ta ít nhất có thêm một vị tu sĩ hợp thể. Nàng đế quan củng cố tu vi trước đi, chuyện còn lại, ta đi xử lý. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương gia có hai vị tu sĩ hợp thể, chen thân thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục. Vương Như Yên gật gật đầu, đi về phía Thanh Liên các cách đó không xa. Hải Đường, cháu rút cuộc đi đâu rồi? Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hoang mang. Mấy năm nay, lục tục có tộc nhân lợi dụng phi linh đại trận phi thăng đến Huyền Dương giới, bọn họ đều nói bản mạng hồn đăng của Diệp Hải Đường chưa tắt. Bình thường mà nói, người tu tiên ngã xuống, bản mạng hồn đăng nhất định tắt. Nhưng bản mạng hồn đăng tắt, người tu tiên không nhất định ngã xuống. Huyền dương giới chủ yếu chia làm 7 khu vực, còn có một số gốc xa xôi, có thể dịp hải đường nhập cư trái phép đến gốc xa xôi, hoặc là nơi khác. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên danh tiếng không nổi bật, dịp hải đường không biết cũng rất bình thường. Đừng nhìn vương gia có hơn 10 vạn tộc nhân thân cận với Vương Trường Sinh cũng không nhiều, dịp hải đường chính là một trong số đó. Dịp hải đường là lớn lên dưới mắt Vương Trường Sinh, hắn từng đáp ứng Vương Trường Nguyệt, sẽ chiếu cố tốt dịp hải đường. Dịp hải đường không rõ tung tích, trong lòng Vương Trường Sinh rất nhớ nhung. Hắn từng mua tin tức của Thất Nguyệt Lâu không thể cung cấp tin tức của dịp hải đường. Dịp hải đường trước mắt hẳn là luyện hư kỳ. Tu sĩ luyện hư muốn ở huyền dương giới tạo dựng danh tiếng, độ khó quả thật không nhỏ. Chỉ cần dịp hải đường còn sống, Vương Trường Sinh tin tưởng, bọn họ sớm hay muộn sẽ gặp mặt, mặc kệ khoảng cách xa nữa, tách ra bao lâu, quan hệ huyết mạch là không đứt rời được. Đông Nam Bộ Huyền Linh Đại Lục, Hôi Thiềm Sơn Mạch kéo dài hơn 100 triệu dặm, nơi này là đại bản doanh Hôi Thiềm tộc, nhưng đã bị Thanh Viên nhất tộc lấy được. Hôi Thiềm tộc là chủng tộc phụ thuộc Tích tộc, phụ thuộc Trung Thành, tu sĩ hợp thể có nhiều tới 8 vị. Bọn Thanh Viên nhất tộc, Lôi Ngưu nhất tộc, Tuyết tộc nhiều tiểu tộc liên thủ đối phó Hôi Thiềm tộc, tốn mấy trăm năm thời gian, lúc này mới đánh hạ Hôi Thiềm Sơn Mạch. Ở sâu trong dãy núi, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, còn có lượng lớn thi thể, đều là tộc nhân Hôi Thiềm tộc, cũng có thể nhìn thấy bộ phận nhỏ bóng dáng tu sĩ nhân tộc. Một tòa cung điện sạch hơn phân nửa, một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô đang nói cái gì với Tần Sâm. Tần đạo hữu, chúng ta đã lấy được đại bản doanh Hôi Thiềm nhất tộc, có thể tu chỉnh một đoạn thời gian rồi chứ? Ông lão áo bào vàng trầm giọng nói. Tộc trưởng Thanh Viên nhất tộc Viên Hâm, hợp thể trung kỳ. Đương nhiên có thể, chiến sự kế tiếp, không cần viên đạo hữu ra tay, nhưng ngươi cần phái một ít tộc nhân tham chiến, ta sẽ báo cáo với trưởng môn, thỉnh công cho ngươi. Lâm sư bá biết khẳng định rất cao hứng, Tần Sâm cười nói. Nhân tộc chỉ phái ra bộ phận tu sĩ tham chiến, chủ yếu là Thanh Viên nhất tộc các tiểu tộc xung phong, đối phó chủng tộc phụ thuộc Tích tộc. Trước mắt đã lấy được một ít địa bàn. Tinh hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc tựa như là thương lượng trước với nhân tộc, để chủng tộc phụ thuộc đối phó chủng tộc phụ thuộc Tích tộc. Tiểu đệ đánh trước, lão đại ca ở phía sau xem diễn, phất cờ hò reo, trợ giúp tài nguyên tu tiên, nào có năm tháng yên bình gì, chỉ là chủng tộc phụ thuộc mang gánh nặng tiến lên. Viên Hâm đáp ứng. Đại chiến một lần này, Thanh Viên nhất tộc thu hoạch rất phong phú, tổn thất cũng không nhỏ, còn có thể tiếp nhận. Ma giới, Ma Diễm đại lục. Thanh Chuẩn Sơn Mạch ở trung bộ Ma Diễm Đại Lục, kéo dài hơn 100 triệu dặm, nơi này sinh tồn không ít ma thú mạnh mẽ, còn có không ít tài nguyên tu luyện, hấp dẫn không ít người tu hành đến đây giết yêu thú. Ma giới là giới diện ma tộc chủ đạo, trừ ma tộc, còn có không ít chủng tộc. Ở sâu trong dãy núi truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất trung núi chuyển, có thể nhìn thấy nhiều loại hào quang đang xen, sóng khí cuồn cuộn. Một đạo độn quang màu xanh từ sâu trong dãy núi bay ra, tốc độ rất nhanh. Một đợt tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, truyền khắp phạm vi vạn dặm. Tốc độ của độn quang màu xanh chậm lại, hiện ra một ông lão áo bào xanh dáng người mập mạp. Ông lão áo bào xanh mặt tròn mắt nhỏ, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, vai trái có một lỗ máu khủng bố. Không gian trên đỉnh đầu ông lão áo bào xanh nổi lên một trận gợn sóng, một vòng xoáy lớn 100 trượng bỗng dưng hiện lên, một màn âm khí nồng đậm vô cùng trào ra, một quỷ trảo dữ tận tối đen như mực từ trong đó chợt vươn ra. 10 ngón tay bén nhọn dài nhỏ, chụp về phía ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh cả kinh biến sắc, há mồm phun ra một phi đao lóe ra hào quang màu xanh, chém về phía quỷ trảo màu đen. Một tiếng vang trầm cất lên, phi đao màu xanh chém quỷ trảo màu đen vỡ nát. Không gian trước người ông lão áo bào xanh nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ đen sì bỗng dưng hiện lên. Toàn bộ bàn tay khổng lồ bị hào quang màu đen bao phủ, rất bất phàm. Bàn tay khổng lồ màu đen vừa xuất hiện, ông lão áo bào xanh cảm giác thân thể căng thẳng, hít thở cũng trở nên khó khăn, không gian tựa như bị đông lại. Hoàn cảnh trước mắt biến đổi, ông lão áo bào xanh đột nhiên xuất hiện ở trên một quảng trường đá diện tích cực lớn, hơn 100 nữ nhân mặc lụa mỏng, dáng người yểu điệu nhảy múa trước lão, làm ra các loại động tác không nói, nên lời. Không ổn, ảo thuật. Ông lão áo bào xanh nghĩ tới cái gì, kinh hô. Lão cảm giác một cơn đau đớn khó có thể chịu được truyền đến, hình ảnh trước mắt biến đổi. Bàn tay khổng lồ màu đen đánh tan hộ thể linh quan của lão, hơn nữa vỗ lên trên người lão. Sau một tiếng hét thảm, thân thể ông lão áo bào xanh nổ tung, hóa thành vô số sương máu. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ ôm phi đao màu xanh bay về phía bầu trời, vừa bay ra mười mấy dặm, một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đen bỗng dưng hiện lên, phun ra một quần sáng màu đen, bao trùm về phía nguyên anh cỡ nhỏ. Nguyên anh cỡ nhỏ muốn tránh đi, một đợt tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, ánh mắt nguyên anh cỡ nhỏ trở nên dại ra. Chờ nó khôi phục tỉnh táo, hào quang màu đen đã chụp xuống, cuốn nó vào tòa tháp khổng lồ màu đen không thấy nữa. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, độn quang thu liễm, lộ ra bóng người Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc, trên thân hai người đều tản mát ra sát khí nồng đậm. Diệp Hải Đường sở tu công pháp Cửu U Chân Kinh, môn công pháp này đến từ U tộc. U tộc là một chủng tộc tương đối mạnh của ma giới, tu sĩ đại thừa có nhiều tới 5 vị. Chẳng qua U tộc đại trưởng lão cùng Huyền Phù Thánh Tổ kết tử thù, Huyền Phù Thánh Tổ thi triển đại thần thông tiêu diệt U tộc, danh chấn ma giới. Sau khi U tộc bị diệt, lượng lớn công pháp bí tịch cũng liền truyền lưu ra ngoài. Cửu U Chân Kinh là một trong 10 đại công pháp trấn tộc của U tộc, cũng truyền lưu ra ngoài. Công pháp trên tay Thiên Ma Cung không được hoàn chỉnh, chỉ có 21 tầng công pháp đầu, có thể tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, đã rất không tệ rồi. Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc làm việc cho Thiên Ma Cung, vì đạt được tài nguyên tu tiên, bọn họ chấp hành nhiệm vụ khắp nơi. Một vị chấp sự luyện hư kỳ của Thiên Ma Cung trên đường chấp hành nhiệm vụ bị hại, Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc phụng mệnh điều tra, hao phí mấy trăm năm thời gian, lúc này mới tra được chỗ hung phạm ẩn thân, liên thủ đối phó hung thủ. Diệp Hải Đường là trận pháp sư bậc 6, lại tu luyện Cửu U Chân Kinh, thần thông không nhỏ, được quảng đại tu sĩ xưng là Cửu U Tiên Tử, có chút danh tiếng ở Thiên Ma Cung. Phương Mộc có 10 con luyện thi hóa thần kỳ, đeo một cái quan tài, bị quảng đại tu sĩ gọi là Thiên Thi Thượng Nhân. Diệp Hải Đường si mê trận pháp cùng thuật khu quỷ, không có hứng thú đối với tình yêu nam nữ. Phương Mộc càng không cần phải nói, đến ma giới, hắn vẫn chưa thay đổi bệnh cũ, vẫn như cũ thích thu thập thi thể yêu thú, hoặc kẻ địch bị hắn luyện chế thành luyện thi đối địch. Rốt cuộc thành công rồi, có thể trở về báo cáo kết quả công tác rồi. Phương Mộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt thoải mái. Diệp Hải Đường gật gật đầu, bấm pháp quyết, tòa tháp khổng lồ màu đen nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một đạo hào quang màu đen nhập vào ống tay áo biến mất. Bọn họ hóa thành hai đạo độn quang bay về phía bầu trời, quay về Thiên Ma Cung. Đảo Thanh Liên, đỉnh Thanh Liên, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Du Hâm dặn dò Vương Nhất Đao cái gì? Bọn họ ở đỉnh Thanh Liên hơn 10 năm, Vương Nhất Đao đã tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Trường Sinh tự mình truyền thụ Vương Nhất Đao tri thức tu tiên cơ sở, dạy Vương Nhất Đao luyện khí, nhưng Vương Nhất Đao không có thiên phú phương diện này, cũng không có hứng thú. Vương Nhất Đao đối với luyện khí, luyện đan, chế phù, bài trận, ngự thú đều không có hứng thú, cũng không có thiên phú gì, không thích hợp làm một nhân tài kỹ nghệ. Cái này không có gì kỳ quái, Vương gia có hơn 30 vị tu sĩ luyện hư, đại đa số luyện hư đều không nắm giữ những kỹ nghệ này. Vương Trường Sinh cũng không miễn cưỡng. Thập Tinh Đao Thể là đao tu trời sinh, Vương Nhất Đao quả thật có thiên phú, tu luyện Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh, chỉ trúc cơ kỳ đã lĩnh ngộ đao ý. Đao ý cùng kiếm ý đều phải lĩnh ngộ, hoàn toàn xem thiên phú cá nhân. Có một số tu sĩ tu luyện đến hóa thần kỳ mới lĩnh ngộ kiếm ý hoặc đao ý. Vương Thanh Sơn trúc cơ kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, Vương Nhất Đao trúc cơ kỳ lĩnh ngộ đao ý, một kỷ lục này tạm thời chưa có tộc nhân phá vỡ. Mặc kệ là kiếm ý hay đao ý, muốn đại thành cũng không dễ dàng, kiếm ý đại thành hoặc đao ý đại thành hoàn toàn xem cá nhân, không phải tuyệt đối quyết định bởi cảnh giới của người tu tiên. Có một số tu sĩ trúc cơ kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, tu luyện đến luyện hư kỳ, kiếm ý vẫn không thể đại thành. Có tu sĩ trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, nguyên anh kỳ kiếm ý đại thành. Một khi kiếm ý đại thành hoặc đao ý đại thành, thực lực cá nhân sẽ nâng cao không ít. Tu tiên giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, phải không kêu không vội, phải càng thêm cố gắng, thiên đạo thù cần, nếu không cố gắng, thiên phú tốt nữa cũng vô dụng. Vương Du Hâm dạy bảo từng chút một. Vương Nhất Đao gật gật đầu. Nhất Đao, có chuyện gì có thể nói với cha, đừng nghẹn ở trong lòng. Vương Du Hâm vẻ mặt ôn hòa nói, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Vương Nhất Đao trầm mặc ít lời, đối với bất cứ tộc nhân nào cũng không nói gì, bao gồm Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý. Vương Nhất Đao rất ít nói chuyện, nói đi nói lại chỉ mấy câu đó. Vương Du Hâm cũng hy vọng Vương Nhất Đao cởi mở một chút, thậm chí mời đến Vương Nhất Nhị làm bạn Vương Nhất Đao, hy vọng Vương Nhất Nhị có thể khiến Vương Nhất Đao trở nên cởi mở hơn chút. Vương Nhất Nhị ở chung với Vương Nhất Đao hơn một tháng, chẳng những chưa thể khiến Vương Nhất Đao trở nên cởi mở, Vương Nhất Nhị ngược lại trở nên có chút hậm hực. chỉ có thể bỏ cuộc. Không có cách nào cả, Vương Nhất Đao chính là hổ đúc, hắn ở chung một phòng với Vương Nhất Nhị. Chỉ cần Vương Nhất Nhị không mở miệng, Vương Nhất Đao liền không nói chuyện. Cho dù là nói chuyện, qua lại chỉ mấy câu. Vương Nhất Đao tính cách quái gở, trừ tu luyện, chính là tìm độc tâm đắc tiền nhân tu luyện Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh, rất ít lui tới với tộc nhân. Cho dù có tộc nhân cùng tuổi mời hắn làm khách, Vương Nhất Đao cũng không có hứng thú. Biết, Vương Nhất Đao gật gật đầu. Vương Du Hồng lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa. Vương Nhất Đao từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nhắm chừng là không đổi được, tính cách quái gở cũng không có gì. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, tiếng Vương Trường Sinh vang lên. Du Hâm, ngươi bảo Nhất Đao đến một chuyến, ta giới thiệu cho nó một người, về sau chuyên môn dạy nó tu luyện. Vâng, lão tổ tông. Vương Du Hâm lên tiếng, thu hồi pháp bàn đưa tinh, hướng Vương Nhất Đao dặn dò, con nghe được hết rồi, đi tìm lão tổ tông đi, nghe lời lão tổ tông. Vương Nhất Đao đứng dậy đi ra ngoài. Không qua bao lâu, Vương Nhất Đao xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, bốn người Vương Trường Sinh, Đoàn Thông Thiên, Động Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong ngồi ở trong đình đá. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly vẻ mặt đầy nụ cười, Đoàn Thông Thiên vẻ mặt ngưng trọng. Nói lời trong lòng, hắn không muốn đến đảo Thanh Liên. Đoàn Thông Thiên lo lắng mình mang đến vận xui cho Vương gia phát triển rất không tệ, hắn không muốn mang đến phiền toái cho Vương gia. Lý do của Vương Thanh Phong làm Đoàn Thông Thiên không có cách nào từ chối. Đoàn Thông Thiên từ nhỏ tu luyện đao pháp, luận bàn cùng không ít tu sĩ, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, ở phương diện ngự đao thuật có giải thích độc đáo. Đoàn Thông Thiên cũng hy vọng y bát có thể truyền xuống. Đoàn Thông Thiên là hy vọng Vương Thanh Phong kế thừa y bát của hắn, nhưng biết được Vương Nhất Đao là hậu nhân của Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly, lại có thất tinh đao thể. Đoàn Thông Thiên không có cách nào từ chối. Nhất Đao, đây là một vị lão tổ tông khác của ngươi, Tuyết Ly là con gái hắn. Vương Trường Sinh chỉ vào Đoàn Thông Thiên giới thiệu. Vương Nhất Đao rất ít nói, căn bản không lo lắng hắn nói cho người khác. Nhất Đao ra mắt lão tổ tông. Vương Nhất Đao cúi người hành lễ, vẻ mặt thản nhiên. Đoàn Thông Thiên đánh giá cao thấp Vương Nhất Đao, ngón tay búng ra, một đạo đao khí màu xanh quét ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Nhất Đao. Vương Trường Sinh coi như không thấy. Hắn triệu tập mấy chục vị luyện khí sư cấp cao, lợi dụng bí pháp luyện chế cho Vương Nhất Đao một món bảo vật hộ thể. Có thể tự động hộ chủ, ngăn cản một đòn của tu sĩ luyện hư không phải vấn đề. Con cháu trung tâm các thế lực lớn đều có loại bảo vật này, bảo đảm con cháu trung tâm thuận lợi trưởng thành lên, sẽ không ngã xuống giữa đường. Trên người Vương Nhất Đao toát ra một đao ý sắc bén, một đạo đao khí màu vàng thổi quét ra, nghênh đón. Đao khí màu xanh đột nhiên dừng lại, đao khí màu vàng cùng đao khí màu xanh va chạm, giống như trứng chọi đá, nháy mắt tan rã. Đao ý, không tệ, ha ha. Trúc Cơ Kỳ đã lĩnh ngộ đao ý, so với ta mạnh hơn nhiều. Đoàn Thông Thiên cười ha ha, vẻ mặt kích động. Ở trong mắt hắn, Vương Nhất Đao chính là một khối ngọc thô chưa điêu khắc, có thể tự mình dạy Vương Nhất Đao tu luyện. Điều này, với hắn, mà nói là một chuyện rất may mắn, cũng là một loại tán thành. Thân gia, về sau Nhất Đao liền giao cho ngươi. Đứa nhỏ này khá kiệm lời, có chỗ nào bất kính, ngươi thông cảm nhiều hơn, Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Người một nhà không nói lời hai nhà, kiệm lời không có gì, nhớ ngày đó, ta cũng rất ít nói, ngày đêm tu luyện ngự đao thuật, ta nhất định sẽ dạy nó thật tốt, để nó trở thành đao tu lợi hại nhất Vương gia. Đoàn Thông Thiên nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ hồi ức, hắn nhớ tới mẫu thân của Động Tuyết Ly, ánh mắt ảm đạm xuống. Đao tu lợi hại nhất Vương gia, Nhạc Phụ Đại Nhân, ngài mới là đao tu lợi hại nhất. Vương Thanh Phong sửa đúng. Đoàn Thông Thiên cười, mà không nói. Trong lòng rất cảm động, Vương Thanh Phong đây là coi hắn làm người một nhà, mới sẽ nói như vậy. Thanh Phong, Tuyết Ly, các con tìm một chỗ ở yên tĩnh, thân gia nhìn trúng một chỗ động phủ nào, cứ mở miệng, về sau Nhất Đao liền kính nhờ ngươi rồi, Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói. Không cần phiền toái như vậy, thung lũng nọ phụ cận đỉnh Thanh Liên rất không tệ, ta ở nơi đó là được rồi, Đoàn Thông Thiên cũng không để ý những việc nhỏ này. Được, ngươi thích là tốt rồi, Thanh Phong cùng Tuyết Ly sắp xếp cho ngươi. Vương Trường Sinh không quá bận tâm, đáp ứng. Vương Nhất Đao đứng ở một bên, chưa nói chuyện, nghe bốn người bọn Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm một canh giờ, Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly dẫn theo Đoàn Thông Thiên đi xuống nghỉ ngơi. Vương Nhất Đao đi theo Đoàn Thông Thiên rời khỏi, xuất phát từ cẩn thận. Sau khi rời khỏi đỉnh Thanh Liên, Đoàn Thông Thiên thay đổi dung mạo, tránh phiền toái không cần thiết. Đảo Phiêu Vân, Tổng đàn Trấn Hải Cung, Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Tống Nhất Minh cùng Tống Ngọc Thiền ngồi ở trong đình đá. Trên bàn đá màu xanh bày một bộ đồ dùng uống trà tinh xảo đẹp đẽ. Bọn họ đang uống trà nói chuyện phiếm. Bông sư muội cũng tiến vào hợp thể kỳ rồi, cơ duyên của bọn họ không nhỏ nha. Tống Ngọc Thiền kinh ngạc nói, ánh mắt ngưng trọng. Vương Trường Sinh có thể tiến vào hợp thể kỳ, có thể nói là cơ duyên không tồi, huyền linh đại lục tán tu hợp thể kỳ cũng không thiếu. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ không có gì kỳ quái. Quân Như Yên cũng tiến vào hợp thể kỳ, cách nhau không đến 2.000 năm, cơ duyên của vương gia không nhỏ. Đúng vậy, ta cũng không ngờ, sớm biết như thế, lúc trước đã không để bọn họ thoát ly Trấn Hải Cung, bọn họ, nếu ở lại Trấn Hải Cung, tuyệt đối là một chiến lực lớn. Tống Nhất Minh lộ vẻ mặt tiếc nuối. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lục tục tiến vào hợp thể kỳ, ra ngoài hắn dự liệu. Hắn đoán được Uông Như Yên sẽ tiến vào hợp thể kỳ, nhưng không phải nhanh như vậy, qua 4-5.000 năm nữa còn tương đối. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ luyện hư đến hợp thể đều chưa cần tới 1.000 năm, hiển nhiên có cơ duyên lớn. Quảng đại tu sĩ đều cần vượt qua 5 lần đại thiên kiếp mới có thể tiến vào hợp thể kỳ, thời gian xa không chỉ 1.000 năm. Có thể là Trần Sư Tỷ cho bọn họ nhâm thủy tiên hành quả hay không, tốc độ tu luyện này so với thiên linh căn còn nhanh hơn. Có nhâm thủy tiên hành quả, lại có cơ duyên lớn, trái lại cũng nói thông. Tống Ngọc Thiền đoán, Trần Sư Muội cho một trái nhâm thủy tiên hành quả ta tin tưởng, nhưng ta không tin nàng ấy lấy ra hai trái nhâm thủy tiên hành quả, có lẽ là bọn họ từ cấm địa, hoặc hiểm địa đạt được. Như vậy, thực lực phe phái phi thăng tăng cường không ít, đây là chuyện tốt, không biết Lâm Sư Đệ biết việc này, sẽ nghĩ thế nào? Tống Nhất Minh chậm rãi nói, khẳng định hối hận, đổi là con, cũng sẽ hối hận. Nếu bọn họ lúc trước gia nhập phe phái bản thổ nhắm chừng toàn diện nghiền áp phe phái phi thăng. Tống Ngọc Thiền cảm thán nói, đúng vậy, như vậy cũng tốt, bảo trì cân bằng, hy vọng Trần Sư Muội bình an trở về đi. Tống Nhất Minh lộ vẻ mặt khát khao, Trấn Hải Cung chỉ hai vị linh thể giả, Tống Ngọc Thiền tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào hợp thể kỳ nhiều năm, thực lực mạnh mẽ. Một tòa trang viên yên tĩnh, Lâm Thiên Long đang nói cái gì với Lâm Hữu Hân? Bọn họ đều đã tiến vào hợp thể kỳ. Lâm Thiên Long kinh ngạc nói, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, có thể nói là vận khí tốt, hoặc Trần Nguyệt Dĩnh cho Linh Đan dự dược, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể không đến 2.000 năm, Quân Như Yên cũng tiến vào hợp thể kỳ, thế này liền có vấn đề. Đúng vậy, thực không thể tưởng tượng, cơ duyên của bọn họ lớn như vậy. Trên mặt Lâm Hữu Hân lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên song song tiến vào hợp thể kỳ không có gì, dù sao cũng là tu sĩ phi thăng, nhưng không đến vạn năm, bọn họ liền song song tiến vào hợp thể kỳ, tốc độ tu luyện này quá nhanh rồi. Xem ra Diệp Tuyền Cơ cho bọn họ thứ tốt, nói không chừng là Thất Thải Linh Lung Đan, vậy liền giải thích thông. Thất Thải Linh Lung Đan là đan dược độc môn của Diệp gia, hiệu quả so với nhâm thủy tiên hành quả còn tốt hơn, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của người tu tiên. Sắc mặt Lâm Thiên Long ngưng trọng, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở trong vạn năm tiến vào hợp thể kỳ, Thất Thải Linh Lung Đan có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của người tu tiên. Có Thất Thải Linh Lung Đan trong tay, Diệp gia lúc này mới có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện tu sĩ hợp thể, truyền thừa không ngừng, đây là nội tình. Trấn Hải Cung có cây nhâm thủy tiên hành quả, nhưng nhâm thủy tiên hành quả kém xa Thất Thải Linh Lung Đan. Thất Thải Linh Lung Đan, Diệp Tuyền Cơ lấy đâu ra nhiều Thất Thải Linh Lung Đan như vậy, hơn nữa, nàng tốt bụng như vậy, lấy đan dược độc môn của Diệp gia tặng người. Lâm Hữu Hân nghi hoặc nói, Diệp Tuyền Cơ là tộc nhân Diệp gia trọng điểm bồi dưỡng, có Thất Thải Linh Lung Đan cũng không kỳ quái. Nàng ta người này có ân tất báo, có thù cũng tất báo, không muốn chịu thiệt, cũng không chịu thiếu người ta, như là phong cách làm việc của nàng ta. Có thể Vương Sư Đệ cùng Uông Sư Muội giúp bọn họ việc gì lớn đi. Lâm Thiên Long phân tích, sớm biết như vậy, lúc trước nói cái gì cũng phải kéo bọn họ về chúng ta bên này. Lâm Hữu Hân có chút tiếc nuối nói, ván đã đóng thuyền, nói cái gì cũng đã muộn, ta cũng không ngờ bọn họ có cơ duyên lớn như vậy, Diệp Tuyền Cơ lại sẽ mang Thất Thải Linh Lung Đan cho bọn họ, nhìn nhầm rồi. Lâm Thiên Long dùng một loại khẩu khí tiếc hận nói, hắn đổi giọng điệu, nói, xem ra bọn họ cùng Diệp Tuyền Cơ quan hệ không tệ, chờ Uông Sư Muội tổ chức hợp thể đại điển, tặng một phần hậu lễ đi, mặc kệ nói như thế nào, đều ăn cơm ở trong một cái nồi. Hắn nhìn trúng là thân phận cùng thực lực của Diệp Tuyền Cơ, không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Lâm Hữu Hân gật gật đầu, đáp ứng. Lãnh Diện Phái, một hang băng lạnh thấu xương. Tô Thanh Hành, Liệu Triền Đình đang báo cáo tình huống với Phi Tuyết cư sĩ, sắc mặt bọn họ có chút khó coi. Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, còn chưa tính, không đến 2000 năm, Thiên Cầm tiên tử thế mà cũng tiến vào hợp thể kỳ, cơ duyên bọn họ không nhỏ nha. Phi Tuyết cư sĩ nhíu mày nói, hắn biết ân oán của Liễu gia cùng Vương gia, không có hảo cảm gì đối với Vương gia. Cho dù Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, hắn cũng không để Vương Trường Sinh vào mắt. Bây giờ Uông Như Yên cũng tiến vào hợp thể kỳ, vậy đã khác, cái này nói lên bọn họ cơ duyên không nhỏ. Nếu không có cách nào ở trong vạn năm, tu luyện hư kỳ tiến vào hợp thể kỳ, tốc độ tu luyện này chỉ chậm hơn linh thể giả, nhanh hơn thiên linh căn không ít. Sư phụ, có thể là Trấn Hải Cung hỗ trợ không? Tô Thanh Hành đưa ra một phán đoán. Trấn Hải Cung hỗ trợ, nếu chỉ Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, có thể nói là Trấn Hải Cung hỗ trợ. Vợ chồng bọn họ ở trong vạn năm lần lượt tiến vào hợp thể kỳ, Trấn Hải Cung còn chưa xa hoa như vậy, trọng điểm bồi dưỡng hai vị đệ tử thoát ly môn phái. Phi Tuyết cư sĩ trầm giọng nói, hắn đổi giọng điệu, dặn dò, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn họ tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, các ngươi tu luyện chăm chỉ, đi sau vượt trước cũng rất có khả năng. Vâng, sư phụ dạy, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Tô Thanh Hành lập tức đáp ứng, trừ cố gắng tu luyện, hắn cũng không có cách nào khác. Được rồi, các ngươi trở về tu luyện đi, hy vọng các ngươi sớm ngày hợp thể. Phi Tuyết cư sĩ phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Thanh Liên tiên lữ, cơ duyên không nhỏ nha. Phi Tuyết cư sĩ lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hoang mang. Vân Hàn Sơn, Lam gia. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Lam Hải Thắng đang báo cáo tình huống hướng Lam Phúc không? Cái gì, Thiên Cầm tiên tử đã tiến vào hợp thể kỳ, tin tức không sai chứ? Lam Phúc không kinh ngạc nói. Bị hắn nói trúng rồi, Uông Như Yên thật sự tiến vào hợp thể kỳ rồi. Vô cùng chính xác, đây là con cháu Vương gia phát tán tin tức. Lam Hải Thắng nghiêm túc nói, Lam gia là thông gia của Vương gia càng mạnh, Lam gia cũng có thể được lợi theo. Ha ha, quá tốt rồi, ta biết ngay mà, Thanh Liên tiên nữ khẳng định có thể tiến vào hợp thể kỳ, bọn họ tương lai tiến vào đại thừa kỳ cũng không phải vấn đề. Lam Phúc không cười ha ha. Một lần này, hắn chưa thổi phồng, triển lộ, đều là tình cảm chân thật. Hai nhà thông gia, Vương gia càng mạnh, Lam gia sống càng thoải mái. Đi, chọn mười mấy tộc nhân, theo ta đi đảo Thanh Liên Thanh Ngọc Phi. Lam Phúc không hưng phấn nói, nữ tu Lam gia gả cho con cháu Vương gia, vừa lúc có thể đi thăm người thân. Thân thích lui tới nhiều, thế này cũng rất bình thường. Lam Phúc không vẻ mặt kích động. Nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn luôn muốn ôm một cái đùi, che chở Lam gia. Giảm bớt phiền toái không cần thiết, nhưng không có thế lực lớn nào để ý Lam gia, hoặc là cảm thấy Lam Phúc không quá yếu đuối, hoặc là chứng mắt chút tài nguyên đó của Lam gia. Bây giờ Vương gia có hai vị tu sĩ hợp thể, quyền lên tiếng ở nhân tộc Huyền Linh Đại Lục càng lớn hơn nữa. Lam Hải Thắng lên tiếng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Quảng Nguyên Sơn Mạch, Tổng đoàn Quảng Nguyên Tông. Lý Ngọc đứng ở đỉnh một ngọn núi hiểm trở, nhìn mây sét trên bầu trời nơi xa, sắc mặt ngưng trọng. Mây sét đen sì một mảng, kịch liệt quay cuồng, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, lục tục bổ về phía một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Vương Mạnh Sơn đứng ở trên một đài cao hình tròn lớn hơn trăm trượng, sắc mặt ngưng trọng, trước người lơ lửng một tấm khiên màu vàng nhạt, trên người bao phủ một màn ánh sáng ba màu dày đặc. Bề mặt tấm khiên màu vàng có mười mấy vết nứt nhỏ, linh quang tỏ ra hơi ảm đạm. Trên đài cao hình tròn trải rộng trận văn huyền ảo. Mặt đất xung quanh phân tán mấy chục cây cờ trận gãy, còn có thể nhìn thấy một ít mảnh vỡ trận bàn. Vương Mạnh Sơn đang độ Đại Thiên Kiếp. Đây là Đại Thiên Kiếp lần đầu tiên từ khi hắn tiến vào luyện hư kỳ. Đại Thiên Kiếp lần đầu tiên vẫn là tương đối thoải mái. Có một món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, một lá bùa phòng ngự bậc 6 cùng mấy bộ trận pháp bậc 5, vượt qua một cửa ải này cũng không khó. Đại bộ phận tu sĩ luyện hư đều có thể vượt qua Đại Thiên Kiếp lần đầu tiên. Nếu trước khi độ Đại Thiên Kiếp bị thương nặng, cho dù là Đại Thiên Kiếp lần đầu tiên cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trên người hắn có một tấm thiên lôi hóa linh phù, không cần vận dụng thiên lôi hóa linh phù, cũng có thể vượt qua Đại Thiên Kiếp lần đầu tiên, cũng không có phiền toái gia tộc. Quảng Nguyên Tông mở ra bộ phận cấm chế của hộ tông đại trận, cái này cũng phù hợp cách làm của một môn phái nhỏ. Tu sĩ luyện hư Vương gia độ Đại Thiên Kiếp, đều là ở địa bàn gia tộc độ Đại Thiên Kiếp, có tộc nhân hộ pháp. Hộ tông đại trận của Quảng Nguyên Tông là trận pháp bậc 6 Hoàng Sa Phúc Linh đại trận, trận pháp công kích. Quảng Nguyên Tông là môn phái mới cuộc khởi, có có thể có một bộ trận pháp công kích bậc 6 làm hộ tâm đại trận đã rất không tệ rồi. Trận pháp bậc 6 loại phòng ngự đắt hơn nhiều thông thiên linh bảo, dùng để độ đại thiên kiếp hiệu quả rất không tệ. Mỗi khi hội đấu giá xuất hiện trận pháp bậc 6 loại phòng ngự, sẽ dẫn tới thế lực nhỏ kịch liệt cạnh tranh. Tôi sẽ luyện hư độ đại thiên kiếp, vật phẩm độ kiếp từ thấp đến cao, phân biệt là lá bùa bậc 6, hạ phẩm thông thiên linh bảo, trận pháp bậc 6, hấp lôi châu bậc 6, lá bùa bậc 7, trung phẩm thông thiên linh bảo, bảo vật cửu quan thần nê luyện chế, hấp lôi châu bậc 7, đồng ức thần 10 vạn năm. Nhưng đại bộ phận tu sĩ luyện hư đều là lợi dụng lá bùa bậc 6, hạ phẩm thông thiên linh bảo cùng trận pháp bậc 6 độ đại thiên kiếp, chất lượng không được số lượng đến góp vào. Vương Mạnh Sơn chạy tới nơi khác độ đại thiên kiếp, sẽ dẫn tới người khác hoài nghi, tu sĩ luyện hư của Thiên Hổ Môn cùng Càn Nguyên Môn đều là ở đại bản doanh nhà mình độ đại thiên kiếp. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, một tia sét màu bạc thô to lướt qua bầu trời, hướng thẳng đến Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn bấm pháp quyết, tấm khiên màu vàng nở rộ linh quang, nhìn đón. Tia sét màu bạc bổ lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, lôi quang chói mắt sáng lên, bao phủ bóng người Vương Mạnh Sơn. Tiếng sấm sét không ngừng, từng đạo lôi kiếp đánh xuống, sóng khí như thủy triều, khói bụi đầy trời. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây sét chỉ còn kích thước mấy chục trượng. Mây sét sau khi kịch liệt quay cuồng, một con hổ sét màu bạc hình thể thật lớn từ trong mây sét lao ra, ngoài thân trải rộng hồ quang màu bạc, tản mát ra năng lượng dao động khủng bố. Trống. Hổ sét màu bạc phát ra một tiếng trống vang dội, từ trên cao lao xuống. Lúc này, lôi quang cũng tan đi, hiện ra bóng người Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn sắc mặt tái nhợt, ngoài thân bao phủ một màn ánh sáng ba màu linh quang ảm đạm. Vương Mạnh Sơn sắc mặt ngưng trọng, hai tay khép lại với nhau, chém về phía hư không. Một tiếng đao ngân vang dội cất lên, một đạo đao khí thật lớn màu vàng đất thổi quét ra, chém về phía hổ sét màu bạc. Hổ sét màu bạc và đao khí màu vàng va chạm, đao khí màu vàng giống như tờ giấy mỏng, bị hổ sét màu bạc xé nát. Nhưng rất nhanh, đao khí màu vàng dày đặc thổi quét đến, lục tục chém lên trên thân hổ sét màu bạc. Hổ sét màu bạc phát ra một tiếng rống thê lương, thân thể nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời màu bạc đường kính vạn trượng, sóng khí cuồn cuộn, khói bụi đầy trời. Không qua bao lâu, một đạo độn quang từ trong mặt trời màu bạc bay ra, đáp ở trước mặt Lý Ngọc, chính là Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ bãi. Lý Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi, quan tâm hỏi, sư phụ, ngài không có việc gì chứ? Không sao, Càn Nguyên Môn có động tĩnh lạ nào không? Vương Mạnh Sơn thuận miệng hỏi. Càn Nguyên Môn được vương gia ủng hộ, xuất hiện vị tu sĩ luyện hư thứ ba, số lượng tu sĩ hóa thần tăng không ít. Ỷ vào có vương gia làm chỗ dựa, Càn Nguyên cửa mở rộng lãnh thổ, nhiều lần xảy ra xung đột với Thiên Hổ Môn, Quảng Nguyên Tông cùng An Gia. Có lãnh diện phái ủng hộ, Thiên Hổ Môn, Quảng Nguyên Tông cùng An Gia phát triển cũng không tệ. Thiên Hổ Môn xuất hiện vị tu sĩ luyện hư thứ hai, An Gia cũng thêm một vị tu sĩ luyện hư. Tu sĩ luyện hư của Lưu Gia chết ở dưới đại thiên kiếp, bị Thiên Hổ Môn biết được. Thiên Hổ Thượng Nhân tiêu diệt Lưu Gia, chiếm lấy địa bàn của Lưu Gia, bao gồm một mạch khoáng Thiên Nguyệt Hàng Tinh cỡ trung cùng năm mạch khoáng bậc năm. Hậu nhân của Càn Nguyên Môn đại trưởng lão Lâm Thiên Phong bị trưởng lão Thiên Hổ Môn giết chết. Càn Nguyên Môn bắt đầu đối phó Thiên Hổ Môn, đã chết nhiều vị tu sĩ hóa thần. Thiên Hổ Môn hướng Quảng Nguyên Tông chúng ta cùng An Gia xin giúp đỡ. Lý Ngọc báo cáo chi tiết. Lưu Gia truyền thừa hơn một vạn năm, thời kỳ cường thịnh có 4 vị tu sĩ luyện hư, từng năm xuống dốc. Lần trước chủng tộc đại chiến, Lưu Gia tổn thất thê thảm nặng nề, địa bàn cũng bị thế lực khác chiếm đi không ít. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Nếu thế lực một khi xuống dốc, sẽ đưa tới phiền toái, nhẹ thì nguyên khí tổn thương nhiều, nặng thì bị diệt. Quá trình một thế lực cuộc khởi, khẳng định sẽ chèn ép không gian sinh tồn của thế lực khác, kết thù là khó tránh khỏi. Lúc mạnh kẻ thù còn không dám quá phận, một khi xuống dốc, sẽ trở thành dê béo trong mắt thế lực khác, có cơ hội liền cắn hai miếng. Hừ, lúc ăn mảnh không cân nhắc Quảng Nguyên Tông chúng ta, trêu vào phiền toái mới nhớ tới chúng ta, hắn đưa ra điều kiện gì? Vương Mạnh Sơn hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói. Thiên Hổ Môn ăn mảnh, bây giờ xảy ra xung đột với Càn Nguyên Môn, lúc này mới xin Quảng Nguyên Tông cùng An Gia giúp đỡ. Thiên Hổ Môn bằng lòng lấy ra một mạch khoáng bậc năm giao cho Quảng Nguyên Tông chúng ta, điều kiện tiên quyết là đánh đuổi Càn Nguyên Môn tiến công. Lý Ngọc báo cáo chi tiết, một mạch khoáng bậc năm đã muốn đuổi chúng ta, thực coi chúng ta là ăn xin, bỏ đi, mặc kệ bọn họ, để bọn họ đánh đi, ta cần bế quan chịu thương, không gặp khách, Vương Mạnh Sơn nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang bay đi Quảng Nguyên Phong. Đạo Thanh Liên, đỉnh Thanh Liên. Một mật thất, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đứng ở giữa mật thất, mấy vạn con quỷ vật chạy loạn khắp nơi, hai con phệ hồn kim thiền triệu hồi ra pháp tướng, hoặc phun ra ngọn lửa màu vàng, hoặc phóng ra hào quang màu vàng kim dày đặc, quỷ vật căn bản không phải đối thủ của chúng nó, đều bị chúng nó cắn nuốt hết. Kiến đi vạn linh uyên, Vương Trường Sinh lợi dụng vạn quỷ tì bắt được lượng lớn quỷ vật, còn đạt được ba viên âm châu của quỷ vật hợp thể kỳ. Cắn nuốt xong những quỷ vật này, hai con phệ hồn kim thiền phát ra tiếng ve kêu vui vẻ, thần thức Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên tăng trưởng một chút. Vương Trường Sinh từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, tiếng Vương Mô Sơn vang lên, lão tổ tông, có hai tu sĩ hóa thần từ hạ giới phi thăng, một người trong đó tới từ Thái Nhất Tiên Môn, hắn muốn đầu nhập vào gia tộc chúng ta, chờ ở phòng nghị sự, ngài xem. Từ khi Vương Trường Sinh hạ giới thành lập Phi Linh Đại Trận tới nay, Thái Nhất Tiên Môn có ba vị tu sĩ hóa thần lợi dụng Phi Linh Đại Trận phi thăng đến huyền dương giới, hai người gia nhập Trấn Hải Cung. Trấn Hải Cung truyền thừa lâu đời, mạnh hơn Vương gia nhiều lắm, tu sĩ hóa thần lợi dụng Phi Linh Đại Trận phi thăng đến huyền dương giới, đều là gia nhập Trấn Hải Cung, còn cháu Vương gia đều trở về Vương gia. Vương Trường Sinh sau khi tiến vào hợp thể kỳ, từng phái người liên hệ với tộc nhân hạ giới, bảo bọn họ chiếu cố Thái Nhất Tiên Môn thêm, hy vọng đệ tử Thái Nhất Tiên Môn phi thăng huyền dương giới đầu nhập vào Vương gia có thể cung cấp địa bàn cùng tài nguyên. Thứ nhất là báo đáp ân tình của Thái Nhất Tiên Môn. Lúc ở hạ giới, Thái Nhất Tiên Môn đối với Vương gia rất không tệ, Vương Thanh Sơn nhận quá nhiều ân huệ của Thái Nhất Tiên Môn. Thứ hai, Vương Trường Sinh cũng muốn kết cái thiện duyên, bản mạng hồn đăng của Tứ Quý Kiếm Tôn còn chưa tắt, khẳng định chưa chết. Thiên Lang Chân Quân ở Huyền Quang Đại Lục thành lập Thiên Lang Cốc, Tứ Quý Kiếm Tôn quét ngang nhiều giới diện, khẳng định không thể so với Thiên Lang Chân Quân. Lấy thực lực bây giờ của Vương gia, giúp Thái Nhất Tiên Môn ở huyền dương giới thành lập môn phái không phải việc gì khó. Quân Thời Minh đã tiến vào luyện hư kỳ. Ở dưới sự trợ giúp của Vương gia, quân gia trước mắt có hai vị tu sĩ luyện hư, hóa thần hơn 20 người, phát triển cũng không tệ. Đưa hắn tới đỉnh Thanh Liên đi, ta có lời nói với hắn. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Mô Sơn đáp ứng. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đi ra khỏi mật thất, tới một đỉnh đá màu xanh ngồi xuống. Không qua bao lâu, Vương Mô Sơn dẫn theo một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy đi vào. Thanh niên áo xanh mày kiếm mắt sáng, đeo một cái hộp kiếm màu lam tinh xảo đẹp đẽ. Vãn bối Tô Thanh Vân, bái kiến Vương tiền bối, Quân tiền bối. Thanh niên áo xanh cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Nếu không phải Vương Trường Sinh đồng ý cho địa bàn thành lập Thái Nhất Tiên Môn, hắn còn không nhất định sẽ đầu nhập vào Vương gia. Dù sao Thái Nhất Tiên Môn có hai vị tu sĩ hóa thần đều gia nhập Trấn Hải Cung. Tô Tiểu Hữu, bản mạng hồn đăng của Tứ Quý Kiếm Tôn thế nào rồi? Vương Trường Sinh vào thẳng đề tài chính. Nhờ hồng phúc Vương tiền bối, bản mạng hồn đăng tổ sư gia bình yên vô sự. Tô Thanh Vân nói theo sự thật, trên mặt lộ ra biểu cảm tự hào. Hắn biết rõ, Vương gia đột nhiên đồng ý cho địa bàn, có quan hệ rất lớn với Tứ Quý Kiếm Tôn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thuận miệng hỏi, tu sĩ hóa thần cùng nhau phi thăng huyền dương giới với người xuất thân thế lực nào? Tây Mạc Vạn Phật Tự Đức Hoàng Thiền Sư, hắn muốn đầu nhập vào Thiên Phật Tông, người Trấn Hải Cung không ngăn trở, cung cấp một ít tiện lợi cho chúng ta. Tô Thanh Vân trả lời chi tiết. Vương Trường Sinh phân hồn hạ giới, nói cho tộc nhân hạ giới tình huống huyền dương giới, tu sĩ hóa thần giao hảo với Vương gia, tu sĩ Vương gia sẽ lộ ra thêm một ít tin tức về huyền dương giới, ví dụ như tình huống các môn phái lớn cùng chủng tộc của Huyền Linh Đại Lục. Đức Hoàng Thiền Sư là Phật tu, mà Thiên Phật Tông là Phật môn số lượng không nhiều của Huyền Linh Đại Lục, hắn muốn đi đầu nhập vào Thiên Phật Tông cũng hợp tình hợp lý. Tô Tiểu Hữu, Tứ Quý Kiếm Tôn nhiều năm như vậy cũng chưa từng liên hệ các ngươi. Ngôn Như Yên nghi hoặc nói. Cả giới thạch tất nhiên quý giá, Vương gia cũng thu thập được một ít, Tứ Quý Kiếm Tôn hẳn là cũng có thể thu thập được pha giới thạch nhĩ. Nếu hắn có lòng, khẳng định có thể hạ giới, trừ phi hắn không ở huyền dương giới. Huyền dương giới có rất nhiều giới diện song song, từng giới diện song song đều có giới diện phụ thuộc, chỉ là vấn đề số lượng ít nhiều. Nếu Tứ Quý Kiếm Tôn ở giới diện khác, phân hồn hạ giới xác suất thất bại rất cao. Không có, Quân tiền bối có tin tức tổ sư gia. Tô Thanh Vân tò mò hỏi. Chúng ta hỏi thăm nhiều phía, không có tin tức của Tứ Quý Kiếm Tôn. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta nhận không ít ân huệ của Thái Nhất Tiên Môn. Ngươi, nếu muốn ở huyền dương giới thành lập Thái Nhất Tiên Môn, chúng ta sẽ hỗ trợ. Về phần Thái Nhất Tiên Môn có thể phát triển đến tình trạng nào, phải xem ngươi. Ngôn Như Yên nghiêm mặt nói, vãn bối nguyện ý thành lập Thái Nhất Tiên Môn, đại ân đại đức của Vương tiền bối, Quân tiền bối, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Tô Thanh Vân cảm kích nói, Mô Sơn, dẫn hắn đi xuống đi, để hắn chọn lựa một môn công pháp kiếm tu, cung cấp một phần tài nguyên tu tiên, cho hắn một ít hòn đảo, giúp Tô Tiểu Hữu thành lập Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh phân phó, Vương gia thu thập nhiều môn công pháp kiếm tu, mấy bộ công pháp trung tâm nhất tự nhiên sẽ không cho Tô Thanh Vân, trong ngoài có khác nhau. Vâng, lão tổ tông, Tô Tiểu Hữu, đi theo ta. Vương Mô Sơn lên tiếng đáp, dẫn Tô Thanh Vân rời khỏi, hy vọng có một ngày có thể đụng tới Tứ Quý Kiếm Tôn. Bông Như Yên lộ vẻ mặt khát khao, Tứ Quý Kiếm Tôn để lại truyền thuyết ở vài hạ vị giới diện, bọn họ vẫn luôn muốn làm quen Tứ Quý Kiếm Tôn. Có cơ hội, chờ phu nhân tổ chức xong hợp thể đại điển, danh tiếng chúng ta hẳn là có thể truyền ra Hải Đường, nếu ở Huyền Dương giới, có lẽ sẽ tìm tới cửa. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Quân Như Yên tổ chức hợp thể đại điển, chủ yếu là muốn mượn cơ hội này truyền ra danh tiếng của Thanh Liên Tiên Nữ, nói không chừng dịp Hải Đường sẽ tìm tới cửa. Nói chuyện phiếm vài câu, Quân Như Yên đi vào mật thất, bắt đầu tu luyện. Hợp thể đại điển còn cần mấy chục năm sau mới tổ chức, Quân Như Yên có rất nhiều chuyện cần làm, tu luyện bí thuật, luyện chế phù triện cùng tìm hiểu luyện chế trận phù vân vân. Vương Trường Sinh tới bên ngoài một thung lũng ba mặt là núi, trong thung lũng tràn ngập một làn sương mù màu xanh, thấy không rõ tình hình bên trong. Ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu xanh cao hơn 10 trượng, bên trên có khắc ba chữ to màu vàng Thiên Đao Cốc. Đây là chỗ ở của Đoàn Thông Thiên cùng Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao ở nơi này theo Đoàn Thông Thiên tu luyện ngự đao thuật. Sương mù màu xanh kịch liệt quay cuồng dâng trào, hiện ra một thông đạo. Vương Trường Sinh đi vào. Trong thung lũng có một tòa trang viên diện tích cực lớn. Vương Nhất Đao đứng ở trước một vách đá dốc đứng, hai tay nắm một thanh đao gỗ màu xanh dài hơn ngũ thước. Đao gỗ màu xanh không có chút pháp lực dao động, hiển nhiên là vật phàm. Vương Nhất Đao không dùng chút pháp lực nào, không ngừng vung đao gỗ màu xanh, chém về phía không trung. Tiếng xé gió không ngừng, Vương Nhất Đao mồ hôi, như mưa rơi, đầu đầy mồ hôi, không nói một lời. Đoàn Thông Thiên đứng cách đó không xa, nhìn thấy Vương Trường Sinh, hắn mỉm cười gật gật đầu, làm một cái động tác mời, đi về phía trang viên. Vương Trường Sinh hiểu ý tứ Đoàn Thông Thiên, theo Đoàn Thông Thiên đi vào trang viên. Tới một tòa đình đá màu xanh sáu cạnh ngồi xuống. Thế nào, thân gia? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn hỏi là tình huống tu luyện của Vương Nhất Đao. Là hạt giống tốt, cho thêm thời gian, khẳng định sẽ trở thành một vị đao tu xuất sắc. Nhưng hắn tính cách quái gở, không am hiểu trao đổi với người khác. Nói chuẩn xác, hắn không thích trao đổi với người khác. Đoàn Thông Thiên khách quan bình luận, Vương Nhất Đao có thể chịu khổ, chịu được tịch mịch, một lòng tu luyện. Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, hắn quả thật tương đối quái gở, ta từng thử rất nhiều biện pháp, để Vương Nhất nhị tộc nhân Lạc Quan Nhất gia tộc chúng ta làm bạn Nhất Đao. Bọn họ ở chung một đoạn thời gian, khiến Vương Nhất nhị có chút hậm hực. Một loại gạo nuôi trăm loại người, Vương Du Hâm có hai con trai một con gái, tính cách không giống nhau. Vương Thanh Phong tính cách bướng bỉnh, không giỏi trao đổi với người khác, Vương Nhất Đao là không trao đổi với người khác, hoàn toàn khác nhau. Bỏ đi! Chờ nó thành thân, có lẽ sẽ tốt một chút. Từ góc độ tu hành mà nói, đây là chuyện tốt. Nó một lòng tu luyện, trừ đau, trong mắt không có vật gì khác nữa. Đoàn Thông Thiên nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra biểu cảm tán thưởng. Vương Nhất Đao tư chất rất tốt, cũng có thể chịu khổ. Đáng quý khó được là, hắn rất có hứng thú đối với ngự đao thuật. Một lòng tu luyện, không có tạp niệm, không hỏi việc ngoài cửa sổ. Đoàn Thông Thiên bảo Vương Nhất Đao tu luyện như thế nào? Vương Nhất Đao liền tu luyện như thế đó, sẽ không biểu lộ ra bất cứ sự bất mãn nào. Thật tinh đao thể là đao tu trời sinh, Vương Nhất Đao rất nhẹ nhàng có thể tìm hiểu đao pháp cùng lĩnh ngộ bí thuật, đơn giản giống như uống nước. Đoàn Thông Thiên lúc chỉ đạo Vương Nhất Đao tu luyện, nói một lần, hoặc là triển lãm, Vương Nhất Đao có thể đủ dung hội quán thông. Thiên phú cực tốt, có thể chịu khổ nhọc, truyền nhân như vậy biết đi đâu mà tìm. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm chốc lát, hắn liền rời khỏi. Quay về đỉnh Thanh Liên tu luyện, Quảng Nguyên Tông, Quảng Nguyên Phong. Một gian mật thất, Vương Mạnh Sơn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, đôi mắt nhắm chặt, hai tay kết ấn. Một bóng đao thật lớn màu vàng xuất hiện ở trên không đỉnh đầu, bóng đao thật lớn nhẹ nhàng chớp lên, truyền ra một đợt tiếng đao ngân chói tai. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào. Vương Mạnh Sơn phát hiện cái gì, bóng đao thật lớn trên đỉnh đầu tán loạn, mở đôi mắt ra. Hắn búng ngón tay, một đạo hào quang màu vàng bắn ra, đánh trúng Bùi Truyền Âm. Bùi Truyền Âm tự bốc cháy, tiếng Lý Ngọc vang lên, sư phụ, việc lớn không xong rồi, Thiên Hổ Môn bị Càn Nguyên Môn tiêu diệt rồi. Nghe xong lời này, sắc mặt Vương Mạnh Sơn căng thẳng. Thiên Hổ Môn tốt xấu gì có hai vị tu sĩ luyện hư, cho dù Càn Nguyên Môn có ba vị tu sĩ luyện hư, cũng không dễ dàng như vậy bị diệt nhỉ, chẳng lẽ là Vương gia ra tay giúp? Hắn nghĩ chút, phủ quyết một phán đoán này của chính hắn, hẳn là không phải Vương gia. Nếu gia tộc muốn ra tay giúp Càn Nguyên Môn, sẽ thông báo Vương Mạnh Sơn một tiếng, không có khả năng không nói một tiếng nào. Vương Mạnh Sơn vội vàng đi ra ngoài, Lý Ngọc đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Vương gia đã ra tay, Càn Nguyên Môn chỉ ba vị luyện hư, làm sao tiêu diệt Thiên Hổ Môn? An gia ngồi xem mặc kệ. Vương Mạnh Sơn tung ra nhiều vấn đề, việc này quá đột ngột, Vương gia chưa ra tay. Càn Nguyên Môn Lâm Thiên Phong mời Thanh Viên Chân Nhân ra tay giúp, ở dưới đội ứng phối hợp, bọn họ lẻn vào tổng đàn Thiên Hổ Môn, giết chết hai người bọn Thiên Hổ Thượng Nhân, chiếm cứ địa bàn Thiên Hổ Môn, bao gồm mạch khoáng Thiên Nguyệt Hàng Tinh kia. Lâm Thiên Phong động tác quá nhanh, An gia cũng chưa kịp phản ứng, còn đã tăng mạnh đề phòng, hơn nữa phái người hướng An gia xin giúp đỡ. Lý Ngọc nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Lâm Thiên Phong trực tiếp dẫn người giết vào tổng đàn Thiên Hổ Môn, lấy thế sét đánh tiêu diệt hai người bọn Thiên Hổ Thượng Nhân, chém giết nhiều vị hóa thần, hoàn toàn nuốt gọn Thiên Hổ Môn. Thực lực Quảng Nguyên Tông so với Thiên Hổ Môn còn yếu hơn một chút, nếu là Càn Nguyên Môn đánh tới cửa, Quảng Nguyên Tông căn bản không ngăn được. Theo lý mà nói, chọn quả hồng mềm mà bóp, Càn Nguyên Môn, nếu là thu thập Quảng Nguyên Tông, vậy sẽ càng thoải mái hơn. Nhưng Quảng Nguyên Tông không có tài nguyên tu tiên gì trọng đại, tiêu diệt Quảng Nguyên Tông sẽ chỉ làm Thiên Hổ Môn cùng An gia tăng mạnh đề phòng. Thiên Hổ Môn trước đó không lâu tiêu diệt Lưu gia, đạt được một mạch khoáng Thiên Nguyệt Hàng Tinh cỡ trung cùng năm mạch khoáng bậc năm, béo chảy mỡ. Càn Nguyên Môn lấy Thiên Hổ Môn khai đao, có thể đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên cùng địa bàn, cho dù Quảng Nguyên Tông tăng mạnh đề phòng, lấy thực lực của Càn Nguyên Môn, thu thập Quảng Nguyên Tông cũng sẽ không tốn bao nhiêu khí lực. Cho dù Lâm Thiên Phong mời trợ thủ, Thiên Hổ Thượng Nhân cũng không dễ dàng bị diệt như vậy chứ. Thời gian hắn tiến vào luyện hư kỳ cũng không ngắn, còn có linh thú bậc 6. Vương Mạnh Sơn nghi hoặc nói, Thiên Hổ Thượng Nhân trước đó không lâu độ đại thiên kiếp. Nếu con nhớ không lầm, đây là lần thứ 3 hắn độ đại thiên kiếp, cực kỳ suy yếu. Lâm Thiên Phong là tính chuẩn thời gian mới đánh tới cửa. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiêu diệt Thiên Hổ Môn. Nếu không phải Thiên Cầm Tiên Tử đạo thanh liên tiến vào hợp thể kỳ, Lâm Thiên Phong nhắm chừng cũng không to gan như vậy. Lý Ngọc giọng điệu trầm trọng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Thực lực Vương gia càng mạnh, lưng Càn Nguyên Môn càng thẳng, áp lực của Quảng Nguyên Tông càng lớn. Trong lòng Vương Mạnh Sơn mừng thầm, trên mặt chưa lộ ra cái gì khác thường. Hừ, cho dù Thiên Cầm Tiên Tử tiến vào hợp thể kỳ, Càn Nguyên Môn một lần này cũng làm quá đáng rồi. Không được, ta phải đi lãnh diện phái xin giúp đỡ. Ngươi bảo vệ tốt Quảng Nguyên Tông, nếu Càn Nguyên Môn đánh tới cửa, ngươi trực tiếp chạy trốn, đừng tự chiến với bọn họ. Vương Mạnh Sơn phân phó, hắn độ xong đại thiên kiếp chưa bao lâu, không phải đối thủ của Lâm Thiên Phong. Một khi Lâm Thiên Phong đánh tới cửa, cho dù có con rối thú bậc 6 trong tay, Vương Mạnh Sơn cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Xuất phát từ cẩn thận, vẫn là rời khỏi Quảng Nguyên Tông trước, quay về gia tộc báo tin. Lúc này, chỉ có Vương gia mới có thể chế ước được Càn Nguyên Môn. Vâng, sư phụ. Lý Ngọc không nghĩ nhiều, đáp ứng. Phản ứng của Vương Mạnh Sơn cũng hợp tình hợp lý. Nàng lúc biết được tin tức này, cũng bị dọa giật mình. Vương Mạnh Sơn dặn dò vài câu, vội vàng rời khỏi Quảng Nguyên Tông. Hải vực phụ cận đảo Phiêu Vân, một đội đệ tử Trấn Hải Cung đang tuần tra, cầm đầu là một thanh niên áo lam mày kiếm mắt sáng. Thanh niên áo lam tên Trần Thiên Hà, hắn là huyền tôn của Trần Nhất Minh, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Trần Nhất Minh xuất thân thái nhất tiên môn Đông Ly giới, sau khi phi thăng huyền dương giới, gia nhập Trấn Hải Cung, cưới một nữ tu sĩ hóa thần kỳ, sinh một con trai một con gái. Trần Nhất Minh đã tiến vào luyện hư kỳ, quanh năm bế quan, rất ít lộ mặt. Trần Thiên Hà là tứ linh căn, đối với tu luyện không có hứng thú gì, có thể tiến vào hóa thần kỳ, hoàn toàn là dựa vào quan hệ của Trần Nhất Minh. Hắn không có chí hướng gì, chỉ muốn tiêu dao khoái hoạt sống mấy ngàn năm. Tuần tra không có nước đấu gì, nhưng thắng ở tương đối nhàn nhã, cứ điểm khác của Trấn Hải Cung, hoặc là quá xa, hoặc quá nguy hiểm, vẫn là tổng đàn tương đối an toàn. Trần Thiên Hà dẫn đội tuần tra, tốc độ của đoàn người cũng không nhanh. Ô, có người tới đây. Trần Thiên Hà khẽ hô một tiếng, nhìn về phía xa. Một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu đỏ dừng lại, rõ ràng là một con cú khổng lồ toàn thân màu đỏ. Con cú khổng lồ mọc hai cái đầu, một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng đứng ở trên lưng con cú khổng lồ. Thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô, mái tóc đón gió bay múa, hai tay để sau lưng, tràn đầy vài phần hương vị tiên phong đạo cốt, trên người không có chút pháp lực dao động nào. Nơi này là địa giới Trấn Hải Cung chúng ta, người không phận sự không thể tự tiện xông vào. Trần Thiên Hà trầm giọng nói. Thanh niên áo vàng lấy ra một lệnh bài màu lam, mặt trước lệnh bài có khắc hai chữ Trấn Hải, rót vào pháp lực, lệnh bài truyền đến một đợt tiếng biển gầm vang dội. Thì ra là người một nhà, sư thúc xin cứ tự nhiên. Trần Thiên Hà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mỗi một tấm lệnh bài đều dùng bí pháp luyện chế thành, trừ bản thân, người ngoài không thể vận dụng. Con cú khổng lồ màu đỏ tốc độ rất nhanh, bay vào đảo Phiêu Vân. Một tòa cung điện màu lam khí thế hoành tráng, Tống Nhất Minh đang nói cái gì với Chung Như Ý. Bùng Như Yên tổ chức hợp thể đại điển, Trấn Hải Cung tự nhiên cần phái người tham gia, còn phải chuẩn bị lễ trọng. Chung Như Ý đã tiến vào luyện hư kỳ. Nàng từng nhận ân huệ của Vương Trường Sinh, tính theo Tống Ngọc Thiền và Lâm Hữu Hân cùng nhau tham gia hợp thể đại điển của Uông Như Yên. Một đạo độn quang màu đỏ bay vào, rõ ràng là một con cú khổng lồ toàn thân màu đỏ, thanh niên áo vàng hạ xuống đất. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.